vỡ đê, to tướng của mẹ cậu bé là hai bàn tay của cha mẹ cậu bé vội chặn lấy chỗ bị vỡ. Anh nắm lấy bàn tay cô cùng cô đắp lại chỗ đó, rồi từ từ nhào bột ra. Góc chuyện audio.com, thấy cậu bé chăm chú nhìn mà không dám động vào cũng nữa, cô mỉm cười lấy bàn tay bên kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé và mỉm cười nói. Con làm cùng mẹ nhé con trai. Ba người cùng nhau nhào chỗ bột lớn thành một khối bột hỗn hợp đẹp đẽ. Tiếp đó là cùng nhau nặn chúng. Mẹ nặn gì đó, cậu bé nhìn hình thù trên tay mẹ hỏi. Người làm con lấm lem bẩn thỉu, cô liếc anh nói. Sao con thấy giống mèo vậy, cậu bé mở to mắt hỏi cô, ca khiến cô chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu bé lại liếc sang hỏi cha, cha nặn gì đó, con chuột chỉ được cái trốn chạy, anh mỉm cười với cậu bé rồi liếc nhìn cô. Cậu bé nhìn chúng chăm chú rồi cũng nặn tiếp phần của mình. Anh và cô thì không ai nhìn ai chăm chú nặn mẻ bánh mèo chuột của riêng mình. Trong nhau dội lên một tiềm thức khó tả, ngày đó cũng là anh dạy cô đắp đê lấp núi bột, cũng là anh dạy cô nhào chúng ra sao. Ngày đó, rất vui vẻ và hạnh phúc, hai người vừa nặn bộ mèo chuột của riêng mình, vừa chốc chốc lại xoa bột vào nhau. Kết quả là bộ bánh mèo chuột vừa ra lò thì cả hai cũng lấm lem không khác gì hai thứ vừa nặn ra. Cha mẹ xem Thiên bảo nặn có đẹp không, tiếng nói của cậu bé cất lên làm cho hai người thoáng giật mình nhìn ra chiếc khay nhỏ cậu bé chỉ vào. Đây là cha, mẹ và Thiên bảo ở giữa, cậu bé đưa tay lên vỗ vỗ rồi nói thêm. Mẹ ơi, hôm nay Thiên bảo vui lắm. Cô nghe thấy cậu bé nói vậy, chững lại một hồi, anh liếc nhìn thấy cô như vậy nhanh chóng lấy chút bột lót xoa lên má cô. Một bên má vương chút lấm lem của cô khiến cho hai cha con anh cười không ngớt. Cô thấy vậy khẽ cúi xuống lườm yêu cậu con trai của mình định lấy chút bột xoa lên mặt cậu bé, nhưng cuối cùng thấy cậu bé lấm lem hết chỗ mất rồi, nên đành thở dài. Vừa thở dài xuống, cô lại bị bàn tay của anh xoa bột vào nốt bên má còn lại. Tiếp một tràng cười lần nữa cho hai cha con. Cô lại thở dài không nói gì nặn tiếp, anh liếc nhìn cậu bé một hồi, sau đó cả hai cha con nhào vào bôi lấm lem mặt cô và tay cô. Lần này khiến cô không chịu được nữa, đẩy mạnh anh ra, rồi bôi cho anh nhem nhuốc hết gương mặt. Cả ba người cứ vậy quậy thành bành sàn bếp, thật là cảnh tượng đầm ấm khiến con người ta khó thể quên. Xong xuôi mọi thứ, trong khi quết mật ong lên bánh, thì cô lấy nước lau mặt và chân tay cho cô cùng cậu bé. Tiếp đó, anh cho mẻ bánh vào nướng và lấy mẻ bánh cũ ra. Anh bế cậu bé lên chiếc bàn ăn trong bếp, bẻ một chiếc bánh nóng vừa ra lò, làn môi chu lên thổi thổi, sau đó đút cho cậu bé ăn. Cậu bé vui vẻ há miệng ăn ngon lành, thấy cô đứng đằng sau chăm chú nhìn hai cha con họ, không nói gì, anh khẽ lấy tay đẩy cô lên rồi dúi vai cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ăn đi, vừa nói anh vừa đưa cho cô một chiếc bánh. Mẹ ơi, mẹ ăn đi, ngon lắm, cậu bé thấy vậy khẽ ríu rít nói, khiến cô mỉm cười cầm lấy chiếc bánh trên tay anh. Nhìn hai cha con anh vui vẻ bên nhau thật làm cô nửa xúc động nửa xót xa. Anh thì là chùm sò trong việc chăm sóc và lấy lòng con nít rồi. Nên trông thật vừa khiến người ta có cảm giác không nỡ rời xa. Vừa khiến người ta sợ sệt khoảng khắc này sẽ biến mất. Thay vào đó chỉ còn là chuỗi ngày thương đau cách chương.